Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Hứa với em 10 năm tình thâm. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Vệ Đình Quân đi đến trước giường, bỏ một phần văn kiện lên tủ đầu giường. Thứ cô muốn. Vệ Đình Quân lạnh giọng nói, căn dặn bác sĩ. Truyền nước biển cho cô ấy. Bác sĩ nghe đi tới. Lúc này cô Hướng Tinh không phản kháng, bởi vì lúc này cô nhìn phần hợp đồng làm việc tình ảnh thị trên tủ đầu giường, hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp. Đây là công việc anh cho cô ư? Lúc ngẩng đầu nhìn Vệ Đình Quân, bỗng dưng hốc mắt lại có chút đỏ. Cho dù đêm qua bị anh làm tổn thương sâu như vậy, lúc này vẫn cảm động vì chút thỏa hiệp hiếm có anh dành cho cô. Cô nghĩ, nhất định là cô điên rồi. Vì sao người này luôn có thể dễ dàng thao túng tất cả cảm xúc của cô chứ? Nhìn hốc mắt của cô Hướng Tinh lại đỏ lên. Vệ Đình Quân lại thoáng nghĩ tới dáng vẻ của người nào đó khóc đến khó có thể tự kiềm chế ở trước xe. Tức thời sắc mặt xa trầm xuống. Cô còn dám khóc một cái, thử xem. Giọng điệu trầm lạnh cảnh cáo. Không hiểu tại sao là làm cho người ta cảm nhận được anh rất căng thẳng. Thì ra anh cũng biết căng thẳng ư? Cô Hướng Tình ngơ ngác nhìn đối phương, cúi thấp đầu, cố gắng đè nén chua xót trong đáy mắt. Thật lâu sau mới nhỏ giọng nói một câu: cảm ơn anh. Rốt cuộc sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Vệ Đình Quân cũng hòa dịu một chút nhờ một tiếng cảm ơn của cô. Nhưng ngại mệ ở bên cạnh thật sự là sợ đến ngây người. Nếu như cô đoán không sai, bốt nhà mình kêu người từ công việc của cô Hướng Tinh ư? Ngược lại cô Hướng Tinh lại cảm ơn anh. Cố tiểu thư này là kiểu người bị người bán còn giúp đối phương kiếm tiền sao? Đương nhiên ngại mẹ cũng chỉ dám nói cô Hướng Tinh như vậy ở trong lòng thôi. Cho cô lá gan lớn hơn, cô cũng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Thì cô Hướng Tinh được bác sĩ giúp đỡ đổi tư thế nằm ngủ. Ngài mẹ vội nói với Vệ Đình Quân: Vệ tổng à, bên công ty còn có cuộc họp, nếu không thì để tôi ở chỗ này trông chừng cố tiểu thư. Cô về trước đi. Vệ Đình Quân không chút nghĩ ngợi từ chối lời đề nghị của ngài mẹ. Tuy ngài mẹ ngạc nhiên đối với việc Vệ Đình Quân tính tự mình chăm sóc cho cô Hướng Tinh, nhưng boss đã mở miệng kêu cô đi, đương nhiên cô không thể nào tiếp tục ở lại được. Cô Hướng Tinh nhìn ngại mễ và bác sĩ rời đi, suy nghĩ, vẫn nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện với Vệ Đình Quân đang ngồi trên sofa. Nếu không, anh về công ty trước đi, tự tôi ở đây là được rồi. Nghe vậy, Vệ Đình Quân chỉ nhàn nhạt nhìn qua rồi nói: để một mình cô, để cô báo cho Bạch Hạo tới đón cô sao? Sắc mặt cô Hướng Tinh đỏ lên vì bị tức. Tôi sẽ không tìm anh ấy. Cô không thể để cho Bạch Hào biết quan hệ giữa cô và Vệ Đình Quân. Tôi vẫn còn nhớ chuyện tôi đã đồng ý với anh. Chuyện tôi đã đồng ý, tôi sẽ không đổi ý, là càng sẽ không thêm điều kiện gì. Lời này của cô Hướng Tinh rõ ràng có ngụ ý. Vệ Đình Quân híp mắt, đứng dậy khỏi ghế sofa, chân dài bước đi cho đến khi đến bên giường cô, chồm người tới. Thân thể cao to cùng với cảm giác ép bức khôn kể ập tới, môi mỏng hé mở, giọng nói lộ ra hơi thở nguy hiểm. Cô đang tỏ vẻ bất mãn với tôi ư? Cô Hướng Tinh vội thức rụt rụt vai. Không. Đã từng thấy anh tự dưng dần chuyện, cô sẽ không ngu ngốc thừa nhận bản thân có bất mãn. Liếc qua hợp đồng ở đầu giường, cô Hướng Tinh quyết định nói sang chuyện khác. Cái đó, chức vị của tôi là gì? Là một trong kiểu mẫu trong ngành điện ảnh. Cô Hướng Tinh vẫn có chờ mong đối với tình ảnh thị. Cho dù là làm từ vị trí thấp, hẳn là cũng có thể từ từ tham gia một ít hạng mục chế tác phim ảnh. Cô Hướng Tinh nghĩ như vậy, lại nghe môi mỏng, của người đàn ông thanh lạnh nói, gằn từng chữ. Trợ lý tư nhân của tôi. Phịch một tiếng, cô Hướng Tinh cảm thấy giấc mộng của bản thân đã bị phá tan. Cô trừng mắt nhìn Vệ Đình Quân, đầy mắt có chút không thể tin. Vì sao? Đối với câu hỏi này của cô Hướng Tinh, dáng vẻ của Vệ Đình Quân vẫn rất đương nhiên. Cái gọi là làm người đại diện, nói trắng ra cũng là trợ lý tư nhân. Cô có thể làm trợ lý tư nhân của Bạch Hạo, chẳng lẽ không thể làm cho tôi sao? Cô Hướng Tinh cũng sắp hết chỗ nói rồi. Chuyện gì cũng có thể vòng lên người của Bạch Hạo. Rốt cuộc anh có thể buông tha cho Bạch Hạo hay không đây? Chuyện này không giống. Làm trợ lý tư nhân của anh, cô chỉ có thể nghĩ đến một kết cục. Chính là ban ngày bị làm nô dịch, ban đêm thì bị chà đạp. Nghĩ đến tối hôm qua, thắt lưng của cô Hướng Tinh lại mơ hồ cảm thấy đau nhức. Cô bị đứt gân não mới có thể nhận lời đề nghị làm công việc đó của anh. Tôi từ chối. Thái độ của cô Hướng Tinh rất kiên quyết. Vệ Đình Quân nhìn cô, chỉ nói: đây là công việc duy nhất mà cô có thể chọn. Anh dừng một chút, lại không nhanh không chậm nói: nếu cô đã không chịu nhận, vậy chuyện công việc cứ dừng lại đây thôi. Vừa nói vừa vươn tay, tay vừa mới đụng tới hợp đồng, cô Hướng Tinh lập tức giật lấy phần hợp đồng đó ôm vào trong ngực, giống như là bảo vệ. Kết quả là vì hành động quá mạnh làm chỗ truyền nước biển bị kéo ra. Cô Hướng Tinh nhìn không được kêu đau một tiếng. Vệ Đình Quân thấy mù bàn tay cô nhảy mắt chảy ra nhiều vết máu, lúc đó gương mặt đẹp trai lại trầm xuống. Cô Hướng Tinh. Cô Hướng Tinh rụt rụt đầu, tay kia thì vẫn ôm chặt hợp đồng không buông, dáng vẻ sợ anh đổi ý. Anh nói phải giữ lời đó, tôi nhận công việc này. Tuy nhận công việc này là một hành vi đần độn, nhưng cô quả thật vẫn còn một công việc để níu giữ chút lòng tự trọng. Vệ Đình Quân quả thật bị thái độ của cô làm cho tức giận, nở nụ cười. Chẳng qua chỉ là một công việc, có quan trọng như vậy không? Lạnh mặt giúp cô rút kim tiêm trên tay ra, giọng nói càng âm trầm, lạnh lẽo. Cô Hướng Tình, tôi cảnh cáo cô, nếu muốn lấy công việc của cô thì dưỡng bệnh cho tốt. Cho dù giọng nói lạnh như băng, động tác lại hết sức dịu dàng. Cô Hướng Tinh chỉ cảm thấy đầu quả tim có chút đầy. Cảm giác này không hiểu tại sao là quen thuộc. Giống như lần đầu tiên cô gặp anh 10 năm trước. Anh kéo cô từ dòng xe chạy như bay. Cho dù vẻ mặt lạnh lùng, tay lại nắm tay cô rất chặt. Cô luôn luôn biết anh chỉ giả bộ lạnh lùng thôi. Cánh tay kia vẫn rất ấm áp, ấm đến khiến cô không cách nào dứt bỏ được. Chính như 10 năm trước, cô yên lặng đi theo sau lưng anh. Cô không biết bản thân có thể đi theo anh bao lâu. Bây giờ cô cũng không biết bản thân cô có thể bên cạnh anh bao lâu. Cô Hướng Tinh không biết bản thân ngủ đi từ khi nào. Chỉ là trước khi ngủ, dường như cô đã cầm bàn tay lớn ấm áp đó, mờ mờ màng màng nói: anh nói phải giữ lời đó. Vệ Đình Quân nhìn người phụ nữ bé nhỏ ngủ say trong nháy mắt, nhìn ngón tay cô ỉ lại nắm lấy bàn tay to của anh, đôi mắt đen dần dần thật lâu, từ từ vươn tay, lòng ngón tay thô ráp từ từ mà vuốt má cô, cảm nhận da thịt nhẵn nhụi như son dưới lòng bàn tay. Lúc quyết định về nước, Đàm Minh từng nói chấp niệm của anh quá sâu, hơn 10 năm chẳng biết lúc nào đã thay đổi hương vị. Nhưng chỉ có anh biết, chấp niệm của anh đối với cô Hướng Tinh không chỉ là bởi vì năm đó cô phản bội, càng là vì cô đi theo sau anh, mỗi một bước làm bạn ở những buổi sớm kia, từng khiến anh nhìn thấy sự cứu rỗi. Bàn tay to hơi hơi nắm chặt tay cô trong tay mình, còn người của Vệ Đình Quân đen như nước sơn, mở miệng, môi mỏng thanh lãnh như thì thầm. Anh sẽ thả Bạch Hạo, cũng sẽ đồng ý tất cả yêu cầu của em. Chỉ cần em mãi mãi bên cạnh anh. Dưỡng thương ở biệt thự vài ngày, rốt cuộc bệnh của cô Hướng Tinh cũng lành hẳn. Thay quần áo xong, lần mò xuống lầu, lúc này mới có thời gian nhìn nhà của Vệ Đình Quân. Kiểu biệt thự hai tầng kinh điển, so với trang hoàng theo phong cách châu Âu ở nhà họ Cố, nhà Vệ Đình Quân có cảm giác thiết kế hơn, chỉnh thể được trang hoàng bằng màu xám đen, khiêm tốn mà tao nhã, đơn giản mà xa hoa, giống như con người của anh vậy. đi đến vườn hoa phía sau, chợt nghe thấy tiếng nước xao động. Quay đầu nhìn, một người đang bơi lội thỏa thích trong nước, cơ bắp rắn chắc mà đẹp đẽ. Bọt nước xao động, mỗi một động tác đều cực có cảm giác lực lượng. Mắt thấy người đàn ông quay đầu đi về hướng cô, nhất thời chân cô hướng tinh tạm ngừng, xoay người vô thức muốn chạy. Chân vừa mới cử động, phía sau đã có tiếng sóng nước dồn dập, hiển nhiên người đã lên bờ. Tìm tôi. Giọng nam thấp thuần mà dễ nghe truyền đến. Bước chân của cô hướng tinh ngừng lại, chỉ phải xoay người, quay đầu, nhất thời mắt nhìn thẳng. Vệ Đình Quân trước mặt, toàn thân chỉ có một cái quần bơi, dáng người tam giác giống như người mẫu. Mỗi một chỗ trên cơ bắp đều rõ ràng. Không hiểu sao thân thể ẩm ướt lại có cảm giác hấp dẫn. Chỉ nhìn một cái, không hiểu tại sao đã khiến cho cô đỏ mặt rồi. Thấy vừa lòng chứ? Giọng điệu trêu tức của Vệ Đình Quân truyền đến. Lúc này cô Hướng Tinh mới giật mình hoàng hồn, sắc mặt càng đỏ, ánh mắt vội vàng lảng tránh. Nhìn nhìn khắp nơi, cô Hướng Tinh thấy áo tắm đặt trên ghế mây, vội vàng vui vẻ đi qua lấy áo tắm đưa cho Vệ Đình Quân. Bỗng dưng chân lại trơn trượt, cả người cùng với áo tắm đổ ập vào trong lòng của Vệ Đình Quân. Vệ Đình Quân vô thức ôm lấy eo cô, nâng cô vững vàng, mở miệng, giọng nói lại hơi khàn khàn. Cô Hướng Tinh, vừa khỏi bệnh, đã nghĩ tới chuyện quyến rũ tôi ư? Mặt của cô Hướng Tinh hoảng hốt, vô thức muốn đẩy anh ra. Khi tay chạm đến bộ ngực lõa lồ mà trơn ẩm, lại rụt trở về. Chỉ có thể cố gắng kéo áo tắm đến trước ngực anh. Anh mặc quần áo vào đi. Đáy mắt Vệ Đình Quân cười như không cười. Sau một lúc lâu, vẫn nới lỏng thắt lưng cô ra, nhận lấy áo tắm phủ thêm lên. Thì cô Hướng Tinh vẫn còn đứng bên cạnh. Anh hỏi, có việc sao? Cô Hướng Tinh gật đầu, chỉ vào bản thân, ánh mắt sáng quắc. Tôi khỏe rồi. Thấy Vệ Đình Quân nhíu mày không nói, cô Hướng Tinh lại bổ sung, tôi muốn bắt đầu đi làm từ hôm nay, đợi lát nữa sẽ đi. Vệ Đình Quân nhìn cô, còn người đen như nước sơn, dáng vẻ ung dung. Đi làm không thành vấn đề, nhưng cô phải chứng minh bản thân cô đã khỏe như thế nào chứ. Nhất thời cô Hướng Tinh nghẹn lời. Từng nghe chứng minh bản thân bị bệnh, chưa từng nghe chứng minh bản thân không có bệnh. Cô khỏe chính là khỏe thôi, còn cần chứng minh như thế nào? Đang buồn bực là nghe một tiếng khàn khàn của người đàn ông. Hoặc là tôi có thể giúp cô chứng minh. Cô Hướng Tinh vô thức nghiêng đầu. Một giây kế tiếp, môi là bị mềm mại chặn lại. Ngay sau đó cánh tay của người đàn ông vòng qua eo cô, đồng thời hơi dùng sức, nụ hôn sâu hơn. Cô Hướng Tinh có chút không chuẩn bị kịp, gần như là rơi vào thế bị động trong nháy mắt. Lưỡi của Vệ Đình Quân thừa dịp cạy hàm răng của cô ra, tùy ý lưu chuyển trong miệng cô. Thật vất vả kết thúc một nụ hôn sâu, lúc này Vệ Đình Quân mới hài lòng thả người ra, trong mắt đen như nước sơn, thanh tuyến mị mị nhìn cô. Quả thật là khỏe rồi. Cô Hướng Tinh mặt xấu hổ, cô không tin điều này có thể kiểm nghiệm cô có khỏi bệnh hay không. Rõ ràng là người này cố ý. Đối với ánh mắt tố cáo của cô Hướng Tinh, Vệ Đình Quân vẫn dáng vẻ ung dung, buông cô ra, đi thẳng vào, rút cuộc không quên nói. Đã thông báo cho Tinh Ảnh Thị bên kia, 9 giờ rưỡi tới trình diện, đừng có tới trễ. Cô Hướng Tinh sửng sốt, anh thông báo từ lúc nào? Mắt to hơi trợn to, chợt cô Hướng Tinh trừng bóng lưng của Vệ Đình Quân. Anh đã quyết định hôm nay cho cô đi làm. Vừa rồi thật sự là cố ý mà. Cho đến lúc đứng trước tòa nhà Tinh Ảnh Thị, cô Hướng Tinh vẫn không nhịn được buồn bực. Tại sao mình phải chủ động đưa tới cửa vào lúc sáng sớm chứ? Sớm biết như vậy, trực tiếp ra ngoài là được rồi. Ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu lớn đề Tinh Ảnh Thị, cô Hướng Tinh lại có chút thoải mái. Được rồi, để mặc công việc, cũng không so đo chuyện sáng nay với anh đâu. Vào công ty, làm thủ tục nhận chức xong, cô Hướng Tinh được dẫn tới từ phòng hành chính tới một căn phòng làm việc ở tầng trên cùng. Mặc dù về tổng chỉ thị thỉnh thoảng tới đây, nhưng công ty vẫn đặc biệt bố trí một căn phòng làm việc cho anh ấy. Lúc về tổng không có nơi đây, cô phải chịu trách nhiệm xử lý công việc của thư ký ở Tinh Ảnh Thị, kịp thời tiến hành kết nối xác nhận với bên về tổng. Người phụ trách hành chính lại dặn dò một vài nội dung liên quan đến công việc sau này của cô Hướng Tinh, sau đó rời đi. Cô Hướng Tinh nhìn người phụ trách hành chính rời đi, thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ai, sao mình lại không nghĩ tới chứ? Mặc dù Vệ Đình Quân là tổng giám đốc trên danh nghĩa của Tinh Ảnh Thị, nhưng bản doanh chính của anh vẫn là tập đoàn IC, chẳng qua là thỉnh thoảng mới tới bên này làm việc thôi. Cho nên nói, mặc dù cô là trợ lý tư nhân trên danh nghĩa của anh, nhưng lại không cần ở bên cạnh Vệ Đình Quân cùng ra cùng vào. Đây tuyệt đối là một tin tức tốt nhất mà hôm nay cô nghe được. Để cửa phòng làm việc ra, cô Hướng Tinh tự đắc ngồi trên ghế salon. Ai, Vệ Đình Quân không có chỗ này. Vậy không phải đây là thiên hạ của mình sao? Vừa dứt lời là nghe một giọng nam trầm thấp sâu kín trong trẻo lạnh lạnh lùng truyền đến. Là ai nói cho cô biết tôi không có chỗ này? Cô Hướng Tinh gần như giật mình nghiêng đầu, ghế xoay phía sau bàn làm việc chuyển động. Vệ Đình Quân ngồi trên ghế da tựa như boss lớn, nhìn cô Hướng Tinh tựa như chất vấn, vừa tựa như buồn cười. Rất cái bột. Cô Hướng Tinh té xuống ghế salon trong nháy mắt, ngồi trên sàn nhà, sững sờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện. Vì sao? Không phải anh ta đến tập đoàn IC sao? Tại sao lại đến Tinh Ảnh Thị trước cô rồi? Cô, những gì cô vừa mới nói, chẳng lẽ đều bị anh nghe thấy rồi ư? Vẻ mặt của cô Hướng Tinh ngưng trọng, lại thấy Vệ Đình Quân từ từ đứng dậy khỏi ghế, đi từng bước một tới trước gót chân cô. Từ trên cao nhìn xuống cô, dù bận vẫn ung dung. Thấy tôi rất ngạc nhiên sao? Cô Hướng Tinh kịp phản ứng, bò dậy từ dưới đất, sau đó thái độ đoan chính. À, tôi tới làm việc, anh là cấp trên của tôi, xuất hiện chỗ này là chuyện đương nhiên, tôi không hề ngạc nhiên chút nào. Mặc dù vẻ mặt cô Hướng Tinh vẫn giữ bình tĩnh, Vệ Đình Quân vẫn có thể tin tưởng thấy vẻ chột dạ nơi đáy mắt cô. Môi mỏng cong lên cười như không cười, anh nghiêng thân chợt đến gần cô. Cô Hướng Tinh vô thức lùi về sau từng bước, không ngờ người đàn ông lại ngừng động tác, chỉ tiến gần đến bên cạnh tai cô rồi thờ ơ nói nhỏ. Vậy sau đó đừng biểu hiện ngạc nhiên. Cô Hướng Tinh nghe vẻ mặt không hiểu, đang muốn mở miệng đã nghe cửa phòng làm việc bị gõ có tiết tấu. Vệ Đình Quân xoay người đi thẳng về trước bàn làm việc. Vào đi. Một giây kế tiếp, cửa phòng làm việc được đẩy ra. Ngài Mễ dẫn theo vài nhân viên giày tây đi vào bên trong, mà trên tay mỗi nhân viên đều đang cầm đủ hộp văn kiện. Những thứ này là văn kiện cần xử lý khẩn cấp, để nơi đây. Những thứ khác là văn kiện hạng mục quan trọng, để trong ngăn kéo này. Đây là về tổng dụng hàng ngày. Cô Hướng Tinh trợn mắt nhìn Ngài Mễ chỉ huy người hoàn tất chỉnh tề từng món một, nhét một cuốn sổ vào trong tay cô. Trong này ghi chép thói quen và ăn uống vô thường của Vệ tổng, kế tiếp sẽ giao cho cô. Cô Hướng Tinh trợn tròn mắt, liên tục không ngừng nghiêng đầu nhìn về Vệ Đình Quân. Này này này, đây là tình huống gì vậy chứ? Như cô thấy thôi. Vệ Đình Quân nhìn cô trong ánh mắt tựa như có trêu tức. Sau này tôi sẽ đổi địa điểm làm việc đến nơi đây. Bột. Cuốn sổ trong tay của cô Hướng Tinh rơi xuống đất. Lúc này cô Hướng Tinh có ảo giác nghiêm trọng, bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bất kể là giao dịch tình nhân mà anh đề xuất, cô Hướng Tinh ép mình này ra dáng vẻ chuyên nghiệp, cười nói. À, Vệ tổng à, trà của anh đây. Vệ Đình Quân nhìn cô, ngón tay dài sờ dọc theo cái tách, sau đó lạnh nhạt nói. Nước quá nóng, pha lại đi. Cô Hướng Tinh nói. Nước pha trà cần phải nóng mới có thể ngâm nở lá trà ra chứ. Vệ Đình Quân nhìn cô, chỉ nói. Trà cô pha chính là trà Long Tỉnh, cần nước nóng 80-85 độ. Tách này 87 độ, vượt quá rồi. Huyệt thái dương của cô Hướng Tinh không nhìn được, nhảy lên. Muốn nói gì, vẫn nhìn xuống. Bừng cái tách trên bàn đi, trở lại phòng trà trước. Đang muốn vứt sạch trà trong tách, tay ngừng lại, là vòng vòng khắp nơi. Rốt cuộc tìm được một cái nhiệt kế ở bên cạnh. Dò vào trong trà, 87 độ, không nhiều cũng không ít. Cô Hướng Tinh kinh hãi, Vệ Đình Quân lại nhiệt kế biến thành sao? Tách thứ hai, cô Hướng Tinh chờ trong chốc lát rồi mới pha trà. Kết quả vẫn bị trả về, lý do là nhiệt độ thấp. Trong nháy mắt, cô Hướng Tinh lại buồn bực. Người này quả nhiên là do nhiệt kế biến thành mà. Bưng tách trà lên muốn rời đi, đột nhiên là bị Vệ Đình Quân gọi. Chờ một chút. Cô Hướng Tinh bưng tách trà, có chút nghi ngờ, đã nghe Vệ Đình Quân nói. Bây giờ trà cô pha là Long Tịnh sư phẩm, 1 cân 1 vàng, định vứt bỏ ư? Cô Hướng Tinh có chút vô tội, cô cũng không biết trà đắt, nhưng không phải là do anh kén chọn hay sao? Không đổ có thể làm gì, tưới hoa hả? Cô uống đi. Đột nhiên Vệ Đình Quân mở miệng, nghiêm túc. Nhất thời cô Hướng Tinh có chút lung túng. Tách trà của anh là trà của anh, kêu cô uống là sao chứ? Tôi lấy tách khác đổi lại cho anh. Cô Hướng Tinh nói xong muốn đi, bỗng dưng lại thấy Vệ Đình Quân đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Không cần đâu. Anh nói xong, tiện tay nhận lấy tách trà trên tay cô, uống một hớp. Sau đó, vào lúc cô Hướng Tinh còn chưa kịp phản ứng, bỗng dưng một cái tay khác nắm cầm cô, trực tiếp nghiêng người. Nước trà nóng bỏng từ trong miệng anh trực tiếp chuyển qua miệng cô, bỗng đến hai lỗ tai cô Hướng Tinh nóng lên trong nháy mắt. Người điên này! Cô Hướng Tinh muốn đẩy anh ra, nhưng do dự bởi vì trà nóng trên tay anh. Trong nháy mắt do dự, toàn bộ nước trà trong miệng người đàn ông chuyển qua, rốt cuộc thỏa mãn mong muốn liếm môi cô hai cái. Sau này pha lỗi nữa, đây sẽ là sự trừng phạt cho cô. Mặt cô Hướng Tinh xấu hổ, đây gọi là trừng phạt gì chứ? Đây rõ ràng là quấy rối mà. Anh... Cô Hướng Tinh còn muốn mở miệng, Vệ Đình Quân lại đưa tách tới. Anh trực tiếp ra lệnh. Đi, pha một tách khác. Giọng điệu không thể nghi ngờ, giống như người vừa mới làm chuyện xấu hoàn toàn không phải là anh. Cầm tách trà trở lại phòng trà trước. Cô Hướng Tinh tức giận xoa xoa môi mình, sau đó lấy nước ấm lại nấu một ấm nước. Lần này cách 20 giây, cô Hướng Tinh lại đổ nước một lần, rồi sau đó dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ. Bác thấy nhiệt độ xuống đến 85 độ, cô Hướng Tinh nhanh chóng rót nước, xông trà, làm liền một mạch. Cầm tách mùi trà bốc ra bốn phía, cô Hướng Tinh rất hài lòng. Lần này, cô tuyệt đối muốn để cho Vệ Đình Quân không tìm ra sai lầm nào. Để cửa phòng làm việc ra, cô Hướng Tinh mở miệng nói. Nước 85 độ, pha với tốc độ nhanh, còn căn cứ vào... À, lời còn chưa dứt, đã chợt dừng. Bởi vì phòng làm việc ngoại trừ Vệ Đình Quân còn có thêm một người. Người nọ nghiêng đầu nhìn cô Hướng Tinh, nhất thời mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tại sao chở chỗ này? Người tới chính là Cố Nhược Tuyết. Lúc thấy cô Hướng Tinh, phản ứng đầu tiên của Cố Nhược Tuyết là ngạc nhiên. Một giờ kế tiếp, bỗng dưng lại thoáng xẹt qua vẻ hoảng hốt, khóe mắt vô thức liếc nhìn về Vệ Đình Quân. Hiển nhiên là đang lo lắng cô Hướng Tinh lỡ miệng nói chuyện với Vệ Đình Quân. Đương nhiên cô Hướng Tinh biết vẻ hốt hoảng trong mắt cô ta là cái ý gì. Cho tới bây giờ chỉ có người làm sai mới lộ ra dáng vẻ chột dạ, đúng như Cố Nhược Tuyết trước mặt. Tôi là trợ lý tư nhân ở Tinh Hạnh Thị của Vệ Tổng. Giọng nói không phập phồng bao nhiêu, cô Hướng Tinh bưng trà đến khay trà trước sofa. Vệ Đình Quân liếc nhìn tách trà trước mặt, thấy lá trà trong nước thẳng. Giờ tới lời chưa nói xong vừa rồi của cô, tâm tình hơi tốt lên. Cố Nhược Tuyết nhìn động tác của cô Hướng Tinh, có chút căng thẳng. Mấy ngày nay, chị đều ở chỗ Vệ Tổng sao? Cô Hướng Tinh nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn cô ta. Nếu không thì cô cho rằng tôi ở đâu chứ? Cố Nhược Tuyết có chút nghẹn lời. Cô ta không quan tâm mấy ngày nay cô Hướng Tinh ở chỗ nào. Điều cô ta quan tâm là cô Hướng Tinh có nói lời dư thừa với Vệ Tổng hay không. Cô Hướng Tinh không để ý tới cô ta, nói với Vệ Đình Quân. Xin chờ một chút, tôi đi rót thêm tách trà. Mắt thấy cô Hướng Tinh rời đi, Cố Nhược Tuyết cắn răng, lúc này mới điều chỉnh vẻ mặt một chút, cười đi tới sofa. Vệ tổng à, để cho anh chê cười rồi. Bởi vì mấy ngày qua chị không về nhà, cũng không liên lạc với người trong nhà, cho nên tôi có chút bận tâm về chị ấy. Anh cũng biết đó, một cô gái cứ ở bên ngoài không về nhà là không tốt lắm đâu. Vệ Đình Quân nhíu mày, không thèm bình luận. Mắt thấy Vệ Đình Quân không đón tiếp, lúc này Cố Nhược Tuyết mới thử mở miệng dò xét. Vệ tổng à, sao chị tôi lại đột nhiên thành trợ lý tư nhân của anh chứ? Chị ấy không nói gì kỳ lạ với anh, đúng không? Vệ Đình Quân liếc nhìn cô ta, hỏi ngược lại. Cô ấy nên nói với tôi cái gì? À, không có gì. Tôi lo chị là nhắc tới chuyện 10 năm trước kia, đụng chạm tới anh thôi. Trong mắt đen của Vệ Đình Quân hơi ảm đạm, chị nói. Chuyện 10 năm trước, tôi và cô ấy đã thanh toán xong rồi. Cô ấy trở thành trợ lý tư nhân của tôi, chỉ bởi vì cô ấy đã từ chức chỗ Bạch Hạo. Mặc dù Cố Nhược Tuyết không hiểu chuyện cô Hướng Tinh không làm người đại diện của Bạch Hạo và trở thành trợ lý tư nhân của Vệ Đình Quân có gì quan hệ, nhưng có thể khẳng định là cô Hướng Tinh không nói lung tung. Ai, có cho tiền, chị ta cũng không dám thật sự nói với Vệ Đình Quân cái gì đâu. Nghĩ tới đây, nhất thời Cố Nhược Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Con người của Vệ Tổng thật là tốt. Chị làm chuyện như vậy, anh vẫn tha thứ cho chị được, còn cho chị ấy công việc. Thấy Vệ Đình Quân không mở miệng, Cố Nhược Tuyết lại dịu dàng nói. Thật ra thì tôi cũng không biết tại sao năm đó chị làm ra loại chuyện như vậy. Lúc mới biết, tôi cũng rất khiếp sợ. Nói cho tiếp cùng, vẫn là nhà họ Cố chúng tôi có lỗi với Vệ Tổng rồi. Vệ Đình Quân còn chưa mở miệng, cô Hướng Tinh đã bưng một tách trà mới đi vào. Cố Nhược Tuyết mới vừa nói xấu cô xong, liếc thấy cô Hướng Tinh, trong lòng vẫn có chút chột dạ, không nhịn được vươn tay, cầm tách trà trên bàn uống một ngụm, thưởng thức mùi trà, lúc này mới bình tĩnh không ít. Nhưng cô không thấy, trong nháy mắt Cố Nhược Tuyết bưng trà, đôi tròng mắt đen của Vệ Đình Quân âm trầm, mặt lộ ra vẻ băng hàn. Cô Hướng Tinh mở miệng, rốt cuộc vẫn không lên tiếng. Cố Nhược Tuyết hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của hai người, chỉ lo uống trà, rốt cuộc vẫn không quên cảm thán một câu. Ai, quả nhiên trà cho Vệ Tổng rất là thơm. Khóe miệng Vệ Đình Quân cong lên thành một nụ cười lạnh. Cô Hướng Tinh trực tiếp chuyển nguyên lời mới vừa rồi mà Vệ Đình Quân chê cô cho Cố Nhược Tuyết. Đây là lòng tỉnh sư phẩm, một cân một vạn. Cố Nhược Tuyết nghe nói như vậy, mắt sáng rực, lại bưng tách trà thưởng thức hai lần, không nhìn thấy sắc mặt của Vệ Đình Quân bên cạnh càng âm trầm hơn. Vệ Đình Quân trầm mặt đứng dậy, nói với cô Hướng Tinh. Nếu Cố tiểu thư thích, thì gói lá trà còn sót lại cho Cố tiểu thư mang về. Lời nói này của Vệ Đình Quân đầy đủ lễ nghĩa, nhưng cũng đủ phần 10 phần đuổi khách. Cô Hướng Tinh không biết Cố Nhược Tuyết nghe có hiểu hay không. Dù sao cô cũng đã hiểu. Tôi lập tức đi. Nhìn cô Hướng Tinh xoay người rời khỏi phòng làm việc. Lúc này Cố Nhược Tuyết mới bất tri bất giác kịp phản ứng. Cô ta nhận đồ, vậy thì phải rời đi rồi. Vệ Tổng à. Cố Nhược Tuyết có chút muốn nói lại thôi. Cô ta chỉ vừa mới uống một tách trà mà thôi. Cố tiểu thư còn có việc sao? Lời của Vệ Đình Quân trong khách sáo lại có lạnh lùng. Cố Nhược Tuyết có chút buồn bực. Cô ta cũng không có chuyện gì khác, chỉ là vừa đến Tinh Ảnh Thị ký hợp đồng, là vừa vặn nghe được tin Vệ Đình Quân cũng ở nơi đây, cho nên muốn cả gan tới thử vận may mà thôi. Suy nghĩ một chút, Cố Nhược Tuyết bận rộn tìm cớ. À, thật ra thì hôm nay tôi tới đây chủ yếu là muốn mời Vệ Tổng cùng nhau ăn một bữa cơm. Để em gái là tôi bồi tội với Vệ Tổng anh vì chuyện chị tôi đã làm sai với anh đó. Cố Nhược Tuyết không nghĩ tới, chính là lúc cô ta nói ra những lời này, cô Hướng Tình đúng lúc đẩy cửa đi vào. Nghe thấy lời của cô ta vào trong tai một chữ cũng không lọt. Cô Hướng Tình nhìn Cố Nhược Tuyết, ánh mắt sương hàn. Cô vốn cho là cô gánh tội thay, chỉ là bởi vì Cố Nhược Tuyết sợ Vệ Đình Quân trả thù. Kết quả thì ra, bất kể là Cố Lực Phàm hay Cố Nhược Tuyết cũng không bỏ được đứa con rể rùa vàng Vệ Đình Quân. Cô Hướng Tình chỉ cảm thấy thật sự là buồn cười. 10 năm trước đã làm chuyện như vậy với Vệ Đình Quân. Sao 10 năm sau còn có thể làm như không có việc gì, nàng muốn cùng ăn cơm với người ta để giải thích. Cố Nhược Tuyết tự nhiên thấy được ánh mắt của cô Hướng Tinh Sương Hàn. Nhưng vậy thì thế nào chứ? Vì leo lên nhân vật như vệ đình quân, coi như là dùng chút thủ đoạn cũng là nên. So với chột dạ lúc ban đầu, lúc này Cố Nhược Tuyết có thể được xưng là kề ngay, không sợ chết đứng. Cô Hướng Tinh đi tới, đưa túi trà. Cố Nhược Tuyết ngượng cầm, vươn tay cầm lấy túi trà, là bị cô Hướng Tinh nắm trong tay. Chị... Cố Nhược Tuyết cau mày, đang muốn mở miệng, cô Hướng Tinh trực tiếp nói: uống trà đòi hỏi phẩm chất, mặc dù có vài loại trà vừa đắt lại tốt, nhưng không nhất định thích hợp với mỗi người. Sắc mặt Cố Nhược Tuyết có chút khó coi. Chị ta nói như vậy là cái ý gì chứ? Là nói cô không xứng với trà này sao? Muốn nổi giận, nhưng trước mặt vệ đình quân, Cố Nhược Tuyết chỉ đành đè nén tính tình xuống, cố làm như lương thiện. À, đương nhiên là em biết chuyện này. Vườn tay hơi dùng sức, trực tiếp giật túi trà từ trong tay cô Hướng Tinh. Là đồ của tôi, cho dù nắm trong tay cũng vô dụng thôi. Cô Hướng Tinh nhìn dáng vẻ kia của Cố Nhược Tuyết, đối phương đã hoàn toàn không thèm nghe lời nói của mình rồi. Thôi, dù sao ngày đó ở bệnh viện, cô và nhà họ Cố đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi. Cố Nhược Tuyết lấy được đồ, không nhìn cô, chuyển sang nhìn về đình quân, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy mong đợi. Vệ tổng à, không biết đề nghị mới vừa rồi của tôi anh có... Không thành vấn đề. Vệ đình quân trực tiếp ngắt lời cô ta, gần như là đồng ý mà không cần suy nghĩ. Lát nữa tôi sẽ kêu thư ký của tôi liên lạc với cô. Cố Nhược Tuyết nghe nói như vậy, nhất thời trên mặt sáng ngời. Có thể nghe được câu này của vệ đình quân, rốt cuộc chuyến đi này cũng không uổng phí. Tiện Cố Nhược Tuyết đi, cô Hướng Tinh có chút không khỏi tức giận với vệ đình quân. Ăn cơm với ai không được, hết lần này tới lần khác phải cùng Cố Nhược Tuyết. Chẳng lẽ anh ta thật muốn đám hỏi với nhà họ Cố sao? Nhìn về vệ đình quân, đáy mắt cô Hướng Tinh không khỏi có chút oán niệm. Vệ đình quân nhìn cô, sắc mặt như thường, chỉ nói: cô sừng sờ cái gì? Cô Hướng Tinh hoàng hồn, điều chỉnh tâm tình, đang muốn hỏi anh có gì căn dặn. Đã thấy vệ đình quân quét mắt qua tách trà trên khay trà, vẻ mặt tỏ ra ghét bỏ. Còn không đi xử lý tách trà trên bàn đi. Cô Hướng Tinh sửng sốt. Xử lý là sao? Vệ đình quân nhìn cô lạnh giọng nói ra hai chữ: vứt đi. Cô Hướng Tinh im lặng trong nháy mắt. Quả nhiên suy nghĩ của vệ đình quân rất khó đoán. Rõ ràng một giây trước còn đồng ý đi ăn tối với đối phương, sao lại kêu cô ném cây tách mà Cố Nhược Tuyết đã từng dùng? Không phải là không cẩn thận uống nhầm cây tách của anh thôi sao? Giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng của cô Hướng Tinh, vệ đình quân nói thẳng: cô cho rằng cây tách người khác đã dùng, tôi còn dùng lại sao? Gần như là vô thức, cô Hướng Tinh trực tiếp hỏi ngược lại: dù sao anh còn dùng cái muỗng của tôi ăn cháo của tôi mấy ngày trước ở biệt thự mà. Sau khi lời ra khỏi miệng, cô Hướng Tinh cũng có chút hối hận, bởi vì cô thấy rõ hứng thú trong mắt người đàn ông đã biến mất. Quả nhiên, một giây kế tiếp, chỉ nghe vệ đình quân mở miệng, giọng nói mập mờ: mới vừa rồi, cô cũng chưa từng uống trà của tôi sao? Bỗng dưng trong đầu của cô Hướng Tinh xẹt qua cảnh tượng nửa giờ sau anh cưỡng ép đổ nước trà vào trong miệng cô. Lỗ tai nháy mắt nóng lên, bước nhanh đi tới bên cạnh khay trà, cầm tách trà lên, nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Cô thề, kế tiếp nếu như không cần thiết, cô tuyệt đối không muốn ở cùng trong một không gian với người đàn ông kia. Vệ đình quân nhìn cô Hướng Tinh ra khỏi phòng làm việc giống như chạy trốn, ánh mắt vui vẻ. Cho đến khi cửa phòng làm việc đóng lại, sự vui vẻ trong tròng mắt đen từ từ lắng động thành nghiên cứu. Anh không bỏ qua, mới vừa rồi ánh mắt cô Hướng Tinh trong nháy mắt sương lạnh nhìn Cố Nhược Tuyết. Mặc dù ban đầu anh nói cho cô biết, chuyện đạo diễn An là Cố Nhược Tuyết âm thầm làm sau lưng cô. Nhưng cô chưa khiếp sợ, chưa từng thấy cô có vẻ mặt lạnh lẽo và tức giận đối với Cố Nhược Tuyết. Anh không có hứng thú chút nào đối với Cố Nhược Tuyết. Điều anh hứng thú chính là ánh nhìn sương lạnh của cô đối với Cố Nhược Tuyết. Là vì cái gì? Là hành động Cố Nhược Tuyết mời anh ăn cơm khiến cho cô không vui. hoặc là bởi vì Cố Nhược Tuyết nhắc đến lỗi lầm nào mà cô đã làm 10 năm trước. Cô Hướng Tinh xử lý xong cái ly, đang chuẩn bị bắt đầu công việc quen thuộc ở Thinh Ảnh Thị, đã bị người khác kêu vào. Vừa vào cửa, đã thấy Vệ Đình Quân đứng dậy, sửa sang lại tây trang áo khoác trên người. Trong mắt cô sáng lên. Anh muốn đi ra ngoài, đúng chứ? Vệ Đình Quân nhìn cô. Không, là cô phải đi ra ngoài. Cô Hướng Tinh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thái độ đoan chính. Anh có chuyện gì cần tôi đi làm sao? Vệ Đình Quân tiếp tục nhìn cô. Vừa rồi cô ném một cây tách của tôi đi, chẳng lẽ không tính đi chọn mua một cây khác cho tôi sao? Cô Hướng Tinh có thể khẳng định là cô tuyệt đối bị dính vào một ông chủ tương đối nhàm chán. Vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cô Hướng Tinh nói xong muốn đi, Vệ Đình Quân lại gọi cô. Tôi đi cùng cô. Lúc này cô Hướng Tinh lại kinh hãi. Không phải là một ngày anh kiếm bạc tỷ sao? Loại chuyện nhỏ như chọn cái tách này. Vệ Đình Quân trực tiếp ngắt lời cô. Chẳng lẽ cô biết tôi thích dạng tách nào sao? Nhất thời cô Hướng Tinh không biết phải nói gì. Anh là ông chủ, anh là lớn nhất. Thần Kim hai thân phận, tổng giám đốc tập đoàn IC và thành viên ban giám đốc quyết định sách lược của Tinh Ảnh Thị. Hàng ngày Vệ Đình Quân phải bận rộn tới mức không có thời gian làm việc khác. Là trợ lý của anh, ngay từ trước khi đến trình diện, cô Hướng Tinh đã chuẩn bị tinh thần bị ngược đãi. Nhưng công việc trợ lý tư nhân trong tưởng tượng của cô ít nhất không phải là giống như bây giờ. Cô chọn lựa tách trà ở trước mặt, anh bên cạnh nhìn cô chọn tách trà. Xin chào tiểu thư, trên tay cô chính là tác phẩm mới nhất của A Phất đại sư. Cho dù là sắc thái hay thiết kế cũng đều do đại sư tự tay chế tạo, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị. Cô Hướng Tình nghe thấy lời của người bán hàng, vô thức giơ cái ly trong tay lên với Vệ Đình Quân. Không ngờ Vệ Đình Quân cũng không thèm nhìn, trực tiếp buông tay. Chọn tiếp đi. Cô Hướng Tình có chút lung túng, người bán hàng cũng có chút lung túng. Một giây kế tiếp, giống như nhận ra điều gì, nhất thời mặt người bán hàng rực rỡ, chỉ vào tác phẩm bên cạnh. Tiên sinh, phu nhân, hoặc là hai người có thể xem thử bộ trà này, đây cũng là tác phẩm của A Phất đại sư. Hơn nữa còn đặc biệt chế tạo cho vợ chồng tân hôn. Một bộ có hai cây tách, tuyệt đối không tìm được tách trà thứ ba đồng bộ trên thị trường đâu. Cô Hướng Tình nghe đối phương kêu đau cả đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, bên kia Vệ Đình Quân lại trực tiếp mở miệng. Lấy, bọc lại đi. Ngay cả cơ hội mở miệng giải thích, cô Hướng Tình cũng không có. Cô trợn mắt nhìn về Vệ Đình Quân đưa thẻ qua, còn có chút không kịp phản ứng đối với chuyện đột nhiên Vệ Đình Quân chọn một bộ tách vợ chồng. Một mình anh uống tách vợ chồng làm gì? Đang suy nghĩ, bỗng dưng trong đầu xẹt qua một suy nghĩ. Cô Hướng Tình nhìn Vệ Đình Quân, có chút muốn nói rồi lại thôi. Có lời gì cứ nói đi. Vệ Đình Quân mở miệng, trong mắt đen chăm chú nhìn cô, không khỏi có chút vui. Cô Hướng Tình suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói. Tôi chỉ muốn nói, nếu như chuẩn bị cái tách cho Nhược Tuyết, có thể cô ta sẽ thích bộ sứ xanh bên cạnh này hơn. Đây là lý do duy nhất cô vừa nghĩ ra, điều có thể khiến anh tự mình đến chọn tách trà. Mặc dù Vệ Đình Quân bỏ cái tách của Nhược Tuyết đã từng chạm vào, nhưng điều này có thể thể hiện cái gì chứ? Không phải anh còn đồng ý ăn cơm chung với người ta rồi sao? Cô Hướng Tình suy nghĩ đương nhiên, nhưng không thấy mặt Vệ Đình Quân trong nháy mắt trầm xuống bởi vì lời nói của cô. Cô cho rằng cái tách khác là chuẩn bị cho cô ta sao? Giọng nói hơi âm u, khiến cho cô Hướng Tình không khỏi có chút căng thẳng. Chẳng lẽ anh tính một mình dùng hai cái tách này sao? Một câu nói khiến cho sắc mặt của Vệ Đình Quân càng thêm âm trầm. Tôi dùng hai cái, cô có ý kiến sao? Vệ Đình Quân lạnh giọng hỏi ngược lại. Hay là cô cho rằng cái tách kia là chuẩn bị cho cô? Cô Hướng Tình sửng sốt, vừa muốn lắc đầu, đã nghe thấy anh không khỏi châm chọc bổ sung. Nhận rõ vị trí của mình đi, đừng suy đoán vô vị trước mặt tôi. Ngực nghẹn lại, cô Hướng Tình cố gắng giữ bình tĩnh. Thật lâu sau mới thấp giọng nói. Tôi biết, tôi đi qua lấy cái tách khác.

giọng Bạch Hạo chợt truyền đến, trong giọng nói lộ ra vô cùng không vui. Tiểu tình nhi, rốt cuộc em với anh ta là sao? Là sao ư? Đáp án cũng rõ ràng thôi. Vệ Đình Quân lạnh giọng nối tiếp lời của Bạch Hạo, bàn tay ôm hông của cô Hướng Tinh hơi dùng sức, trực tiếp kéo cả người cô vào trong lồng ngực mình. Nhìn Bạch Hạo trước mắt, ánh mắt lạnh như sương, giọng nói thì lạnh hơn. Cô ấy là trợ lý tư nhân của tôi, đồng thời cũng là tình nhân của tôi. Dứt lời, trong nháy mắt cô Hướng Tinh chưa kịp phản ứng, liền cúi đầu dứt khoát hôn lên môi cô. Cô Hướng Tinh trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. Sau khi giật mình trong chớp mắt, đáy lòng dâng lên sự xấu hổ. Tại sao anh có thể chứ? Làm chuyện như vậy với cô ngay trước mặt Bạch Hạo. Tay níu lấy cà vạt của Vệ Đình Quân hơi dùng sức, chợt cô Hướng Tinh đẩy người ra. Vệ Đình Quân! Mới vừa mở miệng, giọng giận dữ của Bạch Hạo đã truyền đến trước cô. Tên khốn kiếp! Lực tiên rống giận vang, một quả đấm hùng hăng nện lên trên mặt của Vệ Đình Quân. Lúc Bạch Hạo cử động, một tiếng thét chói tai quen thuộc từ bên cạnh truyền tới. Cô Hướng Tinh nghiêng đầu, lại thấy Cố Nhược Tuyết đã đứng ở đầu hành lang bên kia không biết từ khi nào. Chẳng qua là trước mắt cô lại không có thời gian suy nghĩ. Cô phải ngăn cản Bạch Hạo, nhưng hiển nhiên đã không kịp rồi. Mắt thấy quả đấm của Bạch Hạo sắc nện vào mặt của Vệ Đình Quân, một giây kế tiếp lại chợt nện vào khoảng không. Chỉ thấy thân thể của Vệ Đình Quân chợt dịch sang một bên. Trong nháy mắt đó, cô Hướng Tình thấy ánh mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo và ác nghiệt. Bạch Hạo thấy một đấm không trúng, lại nhấc một chân muốn đá lên người Vệ Đình Quân. Vệ Đình Quân ung dung nghiêng người, đồng thời ra tay như tia chớp, một phát nắm lấy chân của Bạch Hạo, sau đó dùng sức đẩy. Trong nháy mắt, Bạch Hạo bị anh quăng ra ngoài, trực tiếp ngã theo kiểu chó cạp. Mắt thấy Bạch Hạo bò dậy, lại không thuận theo, muốn tiến lên trước đánh người. Cô Hướng Tình vội vàng vọt tới ngăn anh lại. Bạch Hạo à, anh mau dừng tay đi. Em buông anh ra, để cho anh đánh chết thằng khốn kiếp này. Mặt Bạch Hạo giận không kềm được. Cô Hướng Tình thấy đầu kia phòng ăn lớn tiếng ồn ào, lo lắng tiếp tục làm loạn sẽ dẫn tới nhiều người vây xem hơn. Cắn răng dứt khoát ngăn trước mặt Vệ Đình Quân, thấp giọng gào lên với anh ta. Anh ta nói thật. Một câu nói khiến cho động tác của Bạch Hạo chợt dừng ngay tại chỗ, cũng ngạc nhiên theo, còn có Cố Nhược Tuyết. Bạch Hạo nhìn cô Hướng Tình trước mắt, hiển nhiên không kịp phản ứng. Em nói gì? Ngạc nhiên qua đi, cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột. Không thể nào, anh không tin em và anh ta là loại quan hệ này. Em nói cho anh biết, có phải là anh ta? Không có chuyện gì là không thể nào. Cô Hướng Tình ngắt lời anh, nhìn Bạch Hạo nói giọng khàn khàn. Bạch Hạo à, tôi chịu đủ sự cuồng vọng tự đại của anh rồi, chịu đủ tính tình táo bạo của anh rồi, cho nên tôi mới bỏ công việc người đại diện vào lúc anh khó khăn nhất, tìm tới Vệ Đình Quân. Nếu như anh vẫn còn bận tâm thân phận nghệ sĩ của mình, không muốn bị phóng viên biết đến không xoay người được, thì nhanh chóng rời khỏi đây đi. Em! Vẻ mặt Bạch Hạo tràn đầy không thể tin. Anh nhìn chằm chằm cô Hướng Tinh, đầy mắt có kinh sợ, có dại dụa, cũng có đau khổ. Anh không tin cô Hướng Tinh là người như vậy. Anh không tin. Em hoàn toàn không phải là loại người này. Nhìn vẻ cô chấp trong mắt Bạch Hạo, cô Hướng Tinh không giải thích, xoay người, bỗng dưng ôm cổ của Vệ Đình Quân, ngay trước mặt Bạch Hạo, chủ động hôn lên môi của Vệ Đình Quân. Cô rõ ràng hơn bất kỳ ai, tính tình Bạch Hạo xấu như thế nào, vừa cứng lại vừa thối. Hết lần này tới lần khác còn thích ra mặt cho cô. Nếu như anh ta biết quan hệ giữa cô và Vệ Đình Quân chỉ là một giao dịch, nhất định sẽ liều lĩnh muốn lấy lại công đạo giúp cô rồi. Nhưng làng giải trí sẽ không cho anh công đạo. Cái vòng này quá thực tế, không cho phép anh có bất kỳ điểm dơ nào. Cô là người đại diện của Bạch Hạo, tự nhiên biết Bạch Hạo đã cố gắng bao nhiêu để đưa tới vị trí như ngày hôm nay. Sao cô có thể nhẫn tâm để cho Bạch Hạo phá hủy đi tiền đồ của mình vì cô chứ? Hưởng chi con đường này vốn chính là tự cô lựa chọn. Kết thúc phần 3 của bộ truyện Hứa Với Em 10 Năm Tình Thâm. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.